Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, hệ thống phản công lược, giải trừ chói định 073 chỉ sống 5 năm thời gian liền qua đời. Đã không có hệ thống quang hoàn, nàng ở thế giới này đại khái vô pháp chân chính thích ứng đi, 5 năm thời gian. Minh ca ở chính mình Phật ánh sáng trong thế giới có thể tu luyện thật lâu thật lâu. Nàng tu vi tiến bộ vượt bậc đến, thậm chí có thể cảm giác được giống cái lồng giống nhau bao phủ thế giới này các loại số hiệu. Này đó số hiệu hẳn là chính là cái gọi là quy tắc, bất quá Minh ca càng chú ý chính là cái kia hệ thống 073 vừa đi thế, hệ thống suy yếu thanh âm vang lên. Người chơi 073 nhiệm vụ thất bại, đã chói định người chơi 074, hệ thống một lần nữa khởi động chung. Lúc này đây người chơi 074 đều không phải là bá chiếm Chu Manh Manh thân thể, mà là Cường Thiên không biết từ cái kia trong một góc toát ra tới cái gọi là nghĩa nữ. Cái này nghĩa nữ bị Cuồng Thiên ở Tang Thi Đôi cứu ra, sau lại liền vẫn luôn đi theo Cuồng Thiên. Minh ca cùng ký chủ kia một đời giống nhau. Trở về thời gian là ở trong căn cứ không thể hiểu được nhiều ra cái nghĩa nữ lúc sau thời gian. Nhìn thấy cái này cái gọi là nghĩa nữ, Minh ca trước tiên ngẩng đầu đi xem nàng đỉnh đầu hệ thống quang hoàn. Bạch mang vòng tròn giờ phút này quang mang có chút hư ảo ảm đạm. Có lẽ giải trừ chói định cùng với người chơi thất bại đối hệ thống tới nói cũng là một kiện hao phí năng lượng sự tình. Minh ca tiếp thu nguyên cốt truyện, hệ thống làm này đó các người chơi tiến hành các loại công lược. Nó tác thu thập các người chơi cùng nó đổi sinh mệnh giá trị phong phú nó chính mình. Lại sau lại nó trở nên càng ngày càng cường đại, thậm chí có thể hóa thành hình người. Liên tiếp hai lần chói định người chơi đều không có kiếm lấy đến cũng đủ sinh mệnh giá trị, nhưng hệ thống mặc kệ là vận hành vẫn là tồn tại đều yêu cầu sinh mệnh giá trị này ngoạn ý. Có lẽ cái này cái gọi là hệ thống đã nhịn không được đã bao lâu, người nam nhân này về sau thật sự sẽ trở thành thế giới này bá chủ. Cảm giác hắn còn thực non nớt a. Người chơi tiến vào thời gian là công lược đối tượng còn ở trưởng thành kỳ thời điểm. Lúc này dễ dàng nhất công lược. Điều này cũng đúng, nghĩa nữ, loạn luân, tuy rằng khẩu vị có điểm trọng, bất quá ta thích Nga. Thật là một lần không giống nhau công lược đâu. Lúc này đây người chơi 074 nói chuyện các loại khẩu vị nặng. Tuy rằng 074 bề ngoài là một khối người sống chớ gần băng sơn mặt. Cũng chỉ có ở đối thượng Minh ca về sau mới có thể băng sơn hòa tan ngọt ngào cười thuần khiết sán. Lạn, nhưng nghe xong nàng cùng hệ thống đối thoại, Minh ca đối cái này đem Cuồng Thiên so sánh con ngựa muốn dạy dỗ nữ nhân. Đã không có đi có lệ ý tứ, Minh ca trực tiếp đem cái này cái gọi là nghĩa nữ ném vào tân binh huấn. Luyện doanh chung các loại hồn mồ hôi như mưa huấn luyện. Bắt đầu 074 đối loại này có thể tăng lên. Nàng thực lực sự nóng lòng muốn thử. Sau lại phát giác ở tân binh huấn luyện doanh không chỉ có tăng lên không được thực lực của nàng. Ngược lại còn làm nàng không thấy được Minh ca vô pháp soát hảo cảm độ. Thậm chí tân binh huấn luyện doanh mỗi ngày các loại hao phí thể năng huấn luyện. Nàng liền tu luyện sinh mệnh giá trị thời gian đều không có. Như vậy đi xuống như thế nào có thể hành? 074 dứt khoát trang bệnh, nghĩ dùng chiêu này một lần nữa trở lại Minh ca bên người. Thậm chí dùng chiêu này tới đến giờ Minh ca tình thương của cha. Nàng cảm thấy Minh ca đối nàng chỉ cần có tình thương của cha. Làm tình thương của cha biến chất là sớm muộn gì sự tình, nhưng mà bị bệnh 074 không chỉ có không có. Bị đưa về ở Minh ca bên người, ngược lại bị những cái đó các y sư kiến nghị cùng Minh ca tiến hành cách ly. Miễn cho này cái gọi là bệnh lây bệnh đến vĩ đại Cuồng Thiên đại nhân trên người, người chơi 074. Thiếu chút nữa không nói ra máu đen ra tới, thật là chính mình đào hố chính mình nhảy a. bị cách ly 074 chung quanh mấy cái trong phòng bệnh chủ đều là các loại chứng bệnh người bệnh. Nghe nói nàng là cuồng thiên đại nhân nữ nhi, chẳng sợ nàng là một trương băng sơn mặt, từng cái cũng làm không biết mệt đến thăm nàng. Vì thế không mấy ngày, 074 này thân thể thật sự bị bệnh, thả nguyên nhân bệnh không minh bạch. Cũng không tạo là cái nào người bệnh lây bệnh ở trên người nàng, hệ thống kiểm tra đo lường đến là có thể làm người dần dần mất đi cảm quan phản ứng mạt thế tổng hợp chứng. Hệ thống nhưng thật ra có thể chữa khỏi dược vật. Nhưng là người chơi 074 yêu cầu dùng sinh mệnh giá trị tới đổi, lại bệnh đi xuống. 074 thân thể cùng trên người dị năng đều sẽ thoái hóa. Chẳng sợ đau lòng chính mình sinh mệnh giá trị, 074 lúc này cũng chỉ có thể cắn răng đổi, nghĩ đến chính mình hết bệnh rồi phải hào hào tu luyện. Sinh mệnh giá trị, nhưng mà nàng tưởng là một chuyện. Có thể làm được hay không là một chuyện khác. Phát giác 074 thế nhưng đối mặt thế tổng hợp chứng có sức chống cự. Không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, một đống nghiên cứu khoa học phần tử nhóm lập tức cuồng nhiệt tỏ vẻ muốn nghiên cứu một chút 074 thân thể, phân biệt đã hơn một năm. 074 cuối cùng là lại gặp được chính mình công lược đối tượng. Cũng là hiện tại này thân thể nghĩa phụ, cái này cái gọi là nghĩa phụ cũng không phải muốn tiếp nàng về nhà, mà là trang nghiêm nghiêm nghị nói cho nàng. Thân thể của nàng đối nghiên cứu khoa học có trợ giúp. Hiện giờ thế giới có 10% người chịu đủ mạt thế tổng hợp chứng tra tấn. 074 là duy nhất đồng loạt đối loại này bệnh không có bất luận cái gì phản ứng người. 074 hiện tại chính là đại gia hy vọng. Cho nên vì toàn thế giới, vì đại gia, vì những cái đó chịu mạt thế tổng hợp chứng tra tấn mọi người. 074 muốn cố lên a. Nỗ lực phối hợp đại gia công tác, đừng làm hắn cái này đương phụ thân thất vọng, 074 ý đồ đi lên làm nũng, không có cái nào phụ thân sẽ hy vọng chính mình nữ nhi bị coi như một cái vật thí nghiệm đi. Thả bất quá đã hơn một năm không gặp, người nam nhân này thoạt nhìn lãnh lệ rất nhiều nha, như vậy nam nhân sẽ càng ngày càng lạnh tình lãnh tâm, càng ngày càng không hảo công lược. Cho nên nàng nhất định thêm đủ chân ga dùng sức dính đi lên, không phải nói sao. Nữ truy nam cách tầng xa, huống chi bọn họ còn có tốt như vậy một tầng thân phận tới lợi dụng, nhưng mà không đợi nàng bổ nhào vào cuồng thiên bên người, đã bị mấy người y tá nhân viên ngăn lại, những người đó bám trụ nàng. Nàng giãy giụa suy nghĩ muốn cùng cuồng thiên lớn tiếng kêu to. Những người này ngược đãi nàng, nàng một khắc cũng không nghĩ lại cái này địa phương ngây người, cuồng thiên lại nhíu mày không vui. Trừng mắt nàng, ngươi như thế nào có thể như vậy tùy hứng, thân là ta cuồng thiên nữ nhi, liền nên gánh khởi không ràng buộc trợ giúp đại gia gánh nặng. Chờ thí nghiệm thành công, vi phụ nhất định tự mình tới đón ngươi. Những cái đó nhân viên y tế nhóm vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn cuồng thiên. Bởi vì quá kích động còn không dừng vỗ tay, cuồng thiên làm lơ nàng tiếng gào cũng không quay đầu. Lại rời đi, 074 nằm ở trên giường. Chỉ có thể trơ mắt nhìn công lược giả bóng dáng biến mất ở nàng trong tầm mắt. Người nam nhân này như thế nào có thể như vậy máu lạnh? Hắn như thế nào có thể bộ dáng này máu lạnh? Cái gọi là vật thí nghiệm kỳ thật liền cùng tiểu bạch thử không sai biệt lắm, 074 cho rằng chính. Mình tiến vào thế giới giả thuyết, thân phận lại là xưng bá thiên hạ cuồng thiên đại nhân nữ nhi. Liền tính không thể ở thế giới này đi ngang, nhưng cũng không ai dám ở nàng cái đuôi đi lên rút mau, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ bị. Như vậy đối đãi, mỗi ngày bị các loại rút máu. Bị các loại thực nghiệm, đừng nói tu luyện sinh mệnh đáng giá, nàng liền hào hào ngủ một giấc đều không thể. Ăn đồ vật là đủ loại dược vật, những cái đó cái gọi là các y sư thậm chí còn sẽ ở trên người nàng đào một miếng thịt, dịch một khối xương cốt, nàng liền ngao ngao kêu sức lực đều bị lăn lộn không có. mỗi ngày ở trong đầu không ngừng gọi hệ thống. Hết chương.